Dâm ma, chương 235, tới hồ điệp cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a hát hát, ư, cho ta, chấm, ư ư, nhanh, ư, âm đạo bị dương thần ngón tay không ngừng đâm vào rút ra mang lại thoải mái mà rên rỉ. Dâm thủy cũng không ngừng bắt đầu chảy ra. Khà khà, được thôi, dương thần cũng không nhịn nữa đem quần áo cho ẩn đi. Để lộ ra thân thể cứng tráng với một khúc to lớn côn thịt. Phốc, dương thần một tay nâng lên nàng một cái đùi côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo. Ra sức đâm một cái nguyên căn cắm vào nàng âm đạo bên trong. A hát hát, thật lớn, ư, đâm ta, a a, đến từ cung, ư ư. Ấn tố tố bị côn thịt một phát đâm ngập vào âm đạo. Đem nàng nho nhỏ lồ âm đạo cho nhồi đầy mang đến khoái cảm mà rên rỉ. Phốc phốc phốc, dương thân nghe nàng rên rỉ càng thêm hưng phấn. Một tay nâng nàng đùi ngọc một tay thỏa thích nắn bóp một bầu vú. Hồng thì nhấp đem côn thịt đâm vào rút ra. A hát hát, ư, thật sướng, a a a, mạnh nữa, ư ư nhanh lên, ư ư. Theo côn thịt đâm thọc ra vào âm đạo mang đến từng cơn khoái cảm. Làm nàng hai mắt mê ly một đôi tay ngọc vòng lên ôm cổ hắn mà rên rỉ. Dương thần cảm nhận bên trong âm đạo của nàng chặt hẹp từng tầng thịt nõn không ngừng nhút nhít. Co bóp và siết chặt côn thịt mang lại thoải mái. Dương thần lần nữa nhít người đem nàng lưng ép vào thân cây. Tay còn lại cũng nâng một chân còn lại cho nhắc lên. Để nàng treo ở hắn trên người rồi ra sức mà đâm thọc. Bạch bạch bạch, côn thịt ra vào âm đạo mà phát ra từng tiếng va chạm của da thịt. Ư ư, quá, quá, ư ư, a a, sướng, rồi ư ư, a a, ta, sắp, ư ư, ra, a hát hát hát. Không lâu theo một tiếng hét dài của Ân Tố Tố cả người run một cái. Tứ chi ôm chặt lấy dương thần cơ thể. Âm đạo bổng co bóp mãnh liệt rồi từ sâu bên trong từ cung phun ra dâm thủy tới. Ta cũng bắn. Dương thần thấy nàng tứ chi đã ôm mình thì hai tay đưa xuống nàng mông lớn. Côn thịt tăng tốc mãnh liệt cắm vào âm đạo. Chừng vài chục cái quy đầu tăng vọt. Lần nữa côn thịt cắm sâu vào hoa tâm thì tinh dịch cũng ồn ạt mà bắn ra. A hát hát hát. Lại một tiếng thét dài của Ân Tố Tố. Vì mềm mại hoa tâm bị dương thần từng cổ nóng hồi tinh dịch mạnh mẽ bắn ra. Trùng kích lấy hoa tâm mà vừa mới cao trào càng thêm mẫn cảm âm đạo. Lại lần nữa phun ra dâm thủy. Một lượt cao trào hai lần làm nàng giã rời thân thể. Vô lực nằm sát vào trong ngực của dương thần. Sau hôm nay mới một hiệp mà thân thể mềm nhũn thế rồi. Dương thần ôm lấy thân thể trần truồng mềm mại của Ân Tố Tố vào ngực. Côn thịt vẫn cắm thật sâu bên trong nàng âm đạo. Mà ngồi xuống gốc cây một tay vân vê lấy nàng núm vú. Hôn lấy nàng môi mỏng một cái hỏi. Ta, có ngày bị ngươi chơi chết. Ân Tố Tố cảm nhận từ cung chứa đầy dâm thủy lẫn tinh dịch của dương thần. Khuôn mặt vì cao trào mà đầy vũ mị. Nghe hắn hỏi thì ngẩn đầu có chút vô lực trả lời. Ha ha, nếu chết thì người cũng vì quá sướng mà chết nha. Dương thần nghe nàng nói mà cười một tiếng. Một tay đang bóp lấy nàng mông to mà nâng lên rồi ép xuống. Để côn thịt lần nữa ra vào nàng âm đạo. Đừng ta còn mệt. Ân Tố Tố âm đạo còn mẫn cảm bị côn thịt ra vào một cái mà rên một tiếng. Bắt quá vì nàng một lượt cao trào đến hai lần nên không còn sức. Chỉ có thể cầu xin. Dương thần cũng không làm khó nàng mà ôm lấy nàng cơ thể mềm mại. Hôn lấy nàng môi mỏng vuốt ve nàng hai vú. Nắn bóp nàng mông to. Rồi trêu chọc nàng một hồi. Đợi một lúc thì Ân Tố Tố lại có sức lực. Dương thần liền đè nàng nằm xuống để chinh phạt. Ư. A a a a a a, bạch bạch bạch. Trong rừng ở một gốc cây to, dương thần và Ân Tố Tố hai thân thể trần truồng mà quấn lấy nhau. Ân Tố Tố không ngừng dâm đãng rên rỉ với từng tiếng va đập của cơ thể. liên tục gần 2 giờ mới ngừng lại. Ân Tố Tố thì đã không còn một tí sức nữa mà nằm ngửa trên đất. Dương Thần hiện ra quần áo rồi mới đem nàng như thế trần truồng đi về liều. Đem Ân Tố Tố đặt ở trong liều, đem chăn cho đắp rồi đi ra. Không quên cho nàng xung quanh liều một cái kết giới. Về mới về liều của mình ôm lấy Chu Chỉ Nhược mà ngủ. Sáng hôm sau, bốn người tỉnh lại. Ân Tố Tố tối qua tuy bị Dương Thần chơi tới không còn sức, nhưng vì tinh dịch hắn đem nàng thân thể cải tạo, nên sáng lại thấy tinh thần tràn đầy. Liền cùng hắn lại và Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ hướng Hồ Điệp Cốc mà đi. Hồ Điệp Cốc ở là ngọn núi hoang vu, là Hồ Thanh Nghiêu được xưng là thần y. Hắn ở đây xây lên một căn nhà cũng to đủ vài người ở. Lúc này bốn người cũng đã đi đến căn nhà của Hồ Thanh Nghiêu. Ân Tố Tố liền đi lên trước hướng bên trong hô: "Tiểu nữ Ân Tố Tố, con gái của Bạch Mi Ưng Vương, xin bái kiến Hồ tiên sinh." Kẹt, không lâu cánh cửa được mở ra. Một tên trung niên hơi già hới, bộ râu mép, trên thân mặc trường bào màu xám đi ra. "Ngươi là con gái của Bạch Mi á, vào đi." Hồ Thanh Nghiêu nhìn bốn người rồi liếc và Ân Tố Tố nói một tiếng rồi đi vào. Ân Tố Tố dẫn Trương Vô Kỵ đi theo. Dương Thần cũng không để ý mà trên vai vẫn vác lấy Chu Chỉ Nhược đi vào. Cách Trương